Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, chương 342, Bách thú hỏa tai cùng ôn tai. Hơn nữa thế giới chính phủ cũng đích xác là làm qua đồng dạng sự tình. Đem Salad Linh miêu tả một cái vu bà đối tượng, giống như Miguel quân đoàn giống nhau, đã trở thành phản diện giáo chủ. Big Mom đoàn hải tặc toàn thế giới đều có siêu lớn danh khí. Đương nhiên ở tứ hải cái loại này địa phương, bị dùng để cho rằng là khủng bố tới tiên dương lại kinh sợ tứ hải người. Đừng đơn giản tiến nhập vĩ đại một tiến đường an toàn. Chỉ là theo Roger chết, còn có dâu trắng lên ngôi. Kích phát rồi người nhiều hơn tìm kiếm vĩ đại tiến đường an toàn. Lúc này mới có thể dùng đại tiến đường an toàn càng rõ ràng. Đồng thời cũng càng hỗn loạn. 50 năm vĩ đại tiến đường an toàn tuy là hỗn loạn thế nhưng cũng không phải là người hỗn loạn. Mà là thiên nguyên hỗn loạn. Bởi vì có quá nhiều không biết theo đại hải tặc thời đại mở ra. Vô số hải tặc trào vào tiến đường an toàn bên trong. Giống như là cách mạng công nghiệp thời kỳ giống nhau. Hải dương mang đến đại lượng tri thức. Một người hải tặc có thể cũng không có quá nhiều người biết. Song khi một đoàn sóng người hải tặc ra khơi liền có vô số ghi chép. Tỉ như bệnh nhiễm trùng máu. Lúc đầu được khen là biển khơi chớ chú. Chút hàng hải người đều biết tưởng một loại nguyền rùa. Sau lại ở thầy thuốc nghiên cứu ở giữa nói. Đây chỉ là thiếu khuyết vitamin. Muốn ăn rau dưa hoa quả là có thể dự phòng. Big Mom thật sự trông thấy nàng cũng không có nhiều người. Giống như là dâu trắng giống nhau. Có lúc quan dâu trắng cờ xí xuất hiện ở nửa đoạn trước cùng tứ hải. Người quen biết cũng không nhiều. Ban đầu tóc đỏ xuất hiện ở Đông Hải lúc chữa bệnh. Đông Hải người nào biết hắn rồi. Ở bên kia một tay thời gian. Ai biết cái này vẻ mặt cười meo mét. Bị người ta đổ rượu lên người lại là thế giới bá chủ. Chớ đừng nhắc tới bị một đầu chính là cận hải vương. Loại nhỏ hải vương cắn cụt tay sự tình. Ngôn luận là một loại rất lớn vũ khí. Thế giới chính phủ nắm trong tay thế giới tiếng nói. Bọn họ không muốn bị người ta biết sự tình tuyệt đối sẽ không tuyên truyền ra. Mà muốn bị người ta biết chuyện, bọn họ tuyệt đối sẽ nói ra. Bằng không cũng không trở thành Daddy Carmen cái tên kia cũng không biết dâu trắng cùng gáp những. Người này, thế giới là ngu muội. Tạo thành đây hết thảy là thế giới chính phủ. Là Thiên Long Nhân. Thiên Long Nhân đem cả thế giới kéo vào một cái ngu muội thời kỳ ở giữa. Bọn họ lừa gạt thế giới này. Đồng thời cũng đang không ngừng ép người của thế giới này. Loạn trong giặc ngoài. Kỳ thực nội ưu so với họa ngoại xâm có thể sợ chính là như vậy. Từ trong xương cốt liền bị hư. Coi như là nhân loại giống nhau. Tỉ như hai người. Một người trong đó bởi vì tai nạn xe cộ cắt đứt một cái xương. Đây là thuộc về ngoại thương. Một người lại mắc bệnh ung thư. Như vậy đây chính là nội ưu. Big Mom hiện tại trở thành thế giới đều chỉ muốn đánh đối tượng. Hình dạng của nàng, thực lực của nàng, đều làm người sợ hãi. Âu cái nào? Chứng kiến bộ dáng này BIGMOM. Tóc đỏ bọn người sửng sốt một chút. Bọn họ hoàn toàn không có xem qua nghiện thực chứng bùng nổ Big Mom. Bất quá bọn hắn biết đây là Big Mom trạng thái mạnh nhất. Hiển nhiên Big Mom chống lại Roy. Cũng không khỏi không biểu hiện ra liều mạng trạng thái cái kia phong bà tử phải liều mạng. Kaido ngồi xem video trước mặt uống rượu nói rằng. Có thể đem Big Mom bước đến loại trình độ này người. Ước đoán cũng chỉ có hắn. Nói hai chúng ta còn giống như không có xem qua hắn a. Lúc này đây hắn sẽ đối Big Mom động thủ. Sợ rằng kế tiếp người chính là chúng ta rồi. Kaido đại nhân, một gã đẹp đẽ, vũ tố vô vân nữ tử cười dài nói rằng, tên nữ tử này ăn mặc quần áo bó sát người, trên đầu lại mang theo nhất định hắc sắc da mũ dạ. Giống như là một cái trung cổ quý phu nhân giống nhau. Hai tay mỗi bên mang theo một tay bộ, toàn thân đều là quần áo màu đen mũ, ngay cả phía trên môi son môi cũng là màu đen. Dùng một cái từ tới hình dung, tên này nữ nhân nhất định chính là Black Widow, niên kỷ trông coi không lớn, cũng liền hơn 20 tuổi dáng dấp, nhưng mà chân chính nhận thức người của nàng đều biết, Người nữ nhân này niên kỷ tuyệt đối đã vượt qua rồi 40 tuổi. Bởi vì nàng ở hơn 20 năm trước chính là bộ dáng này. Thế giới rất nhiều người đều đối với nữ nhân này vô cùng xa lạ. Ngay cả hải quân lấy được tình báo ở giữa. Đối với tên nữ tử này tình báo cũng là phi thường thiếu. Thậm chí đều không có được qua hình của nàng. Tên nữ tử này giống như là một cái mê giống nhau. Thấy nàng nhân, hầu như đều chết ngoại trừ bách thú đoàn hải tặc bên trong này nồng cốt cán bộ cũng không người nào. Biết nàng rốt cuộc gia nhập lúc nào. Nhưng là tên của nàng một khi bị nói ra tuyệt đối sẽ làm cho thế giới sợ hãi. Bách thú đoàn hải tặc người nhiều mưu trí tham mưu. Bách thú đoàn hải tặc đại não. Đồng thời cũng là tam tai một trong. Biệt hiệu ôn tai. Mang đến ôn dịch tai nữ chủ. Ngoặc kép. Cái này cô rõ ràng Kelly. Nghe nói hắn Busosoku Haki bị danh tiếng vì là mạnh nhất trên thế giới. Hơn nữa Busosoku bá khí cũng có thể trở thành là khí giới. Lực lượng cũng có thể cùng Kaido tương đối. Ta cũng muốn thử xem hắn thực lực như thế nào. Bên cạnh một người vóc dáng so với Tech đều phải thái thái. Nửa người trên đều là hắc bạch tóc phát. Lại có một cái cầu đầu nam tử nói rằng lấy tên nam tử này vừa nhìn chính là Minh Khơ Family người. Toàn thân đều là bắp thịt. Tuy là nửa người trên có vừa dày vừa nặng da lông che lấp. Thế nhưng hắc bạch sắc bộ lông liền như là ngọn lửa. Màu trắng bộ lông quay chung quanh ở trên cổ của hắn. Đứng ở hắn bên người đều sẽ không tự chủ được cảm giác được hỏa diễm ở thiêu đốt lượng của bọn. Hắn, trên đỉnh đầu của hắn mang một cái mão vua. Tuy là trông coi như là một con chó. Hơn nữa cùng đại công tước rất giống. Nhưng mà vô luận là hình thể. Vẫn là thân thể một ít đặc thù đều nói rõ cái này người cũng không phải là một cái tầm thường nhân. Vật, một hắn dù cho bách thú đoàn hải tặc phó thuyền trưởng người đồng thời cũng là tam tai một trong. Xíp xế ngoại trừ một cái rách còn không có từ Duo trở về. Nhị tai đều ở đây Kaido bên người. Cái này thực lực của hai người vô cùng đáng sợ. Hơn nữa hắn nhóm treo giải thưởng kim muốn vượt lên trước rách. Chỉ bất quá hai người này đại thần bí. Cho tới nay bách thú đoàn hải tặc rất nhiều sự tình đều không cần hai người bọn họ xuất thủ. Queen là bách thú đoàn hải tặc người nhiều mưu trí. Jack cũng nguyên ý nghe hắn nói. Mà bởi vì thực lực gần với Kaido. Ở bách thú đoàn hải tặc cái này lấy thực lực vi tôn đoàn hải tặc bên trong. Jack chỉ có thể ngoan ngoan thần phục với kinh võ lực. Cho nên lưỡng rất ít người xuất hiện. Đồng thời cũng vô cùng đáng sợ. Giống như là bọn họ xưng hào giống nhau. Đều đại biểu tai nạn. Treo giải thưởng kim đồ chơi này bây giờ không phải là cùng hai sĩ nhiều năm trước giống nhau là so. Sánh một thực lực cá nhân tiêu chuẩn. Mà là trở thành thực lực và nguy hại trình độ kết hợp. Tỉ như Kaito cùng Luffy giống nhau. Kaito là bởi vì hắn giết chết người thường nhiều lắm. Mới có thể đưa tới hắn treo giải thưởng kim siêu việt tới Luffy. Mà Luffy còn lại là bằng vào thực lực của hắn xông vào ENIES lobby. Cuối cùng ở ngôi sao lộ lệnh ở giữa chữ hàng dưới tới mới bị đề cao. Tuy là bách thú đoàn hải tặc treo giải thưởng kim có chút hơi nước. Thế nhưng ba thật thực lực thật là không thể nghi ngờ đáng sợ. Chương này có vài nêm lỗi text cô thể dò tìm DC. Nói chung MN thông cảm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.